Trong lòng Phương Hàn vô cùng rung động, hắn không ngờ rằng một tia khí tức tàn phiến tạo hóa thần khí mà Nhân Hoàng Bút lưu lại trong cơ thể mình cùng với bản vũ chân huyết lại lợi hại như vậy, cuồng bạo như vậy, còn muốn lợi hại hơn so với bất kỳ tuyệt phẩm tiên đan gì. Cách chương.